Chương 328, một cái chọn một đàn. 11 tháng 6 năm 14, 57, 48 số lượng NG4, 338 7 gai, cả cà si, liền cho ta xem nhìn một cái các ngươi hai năm này tiến bộ đi. Chứng kiến cả cà si cùng gai đã có ý động thủ, Giang Thiên đối với lấy bọn họ ngéo một cái tay, mỉm cười nói. Khác một bên, ít chia cùng chia rồ, kỳ sạm đối với phó hải lão tàng, đã mở đánh nhau. Lúc này đây để ngươi biết một chút về sự lợi hại của chúng ta. Cả cạ sĩ rút ra chính mình vẫn bối ở phía sau toàn thân trắng như tuyết nhẫn đao. Cái chuôi này liền là năm đó cổ nổ hạ nành trắng quét ngang thiên hạ vũ khí. Không biết cả cạ sĩ có thể phát huy ra ba hắn mấy phần năng lực, có thể tái hiện cái chuôi này nhẫn đao bao nhiêu huy hoàng. Gai căn bản cũng không có tiến hành thăm dò công kích, trực tiếp mở ra 6 môn cảnh môn, to lớn trả cờ dạ trong nháy mắt liền lan khắp gai toàn thân. Gai tóc dựng lên, khuôn mặt cũng thông đỏ lên, thoạt nhìn chính là một cái phiên bản đơn giản hóa siêu sợi đạ. Chỉ có được bản thể 3 tầng thực lực, cảnh này khiến Giang Thiên không có dám khinh thường cả cạ sĩ cùng thực lực của gai. Từ trên người bọn họ toát ra càng thêm cường dạ mạ tổ ngưng thực trả cờ dạ trực tiếp liền nói cho Giang Thiên, bọn họ so với lần trước giao thủ thời điểm mạnh hơn. Thích ứng 6 môn mang tới thực lực cường đại sau đó, gai liền nhất mã đương tiên hướng về Giang Thiên công kích tới. Cả cạ sĩ đi theo gai phía sau, hướng về Giang Thiên gần đi qua. Gai lập tức liền đi tới Giang Thiên bên cạnh, hướng về phía Giang Thiên trực tiếp hư ra quả đấm của mình. Trên nắm tay bám vào gai từ trong cơ thể tràn ra chạ cơ dạ, có vẻ càng thêm uy lực mười phần. Không khí thật nhanh đem Giang Thiên nắm đấm làm lớn ra vài lần, hướng về phía gai công kích mà đến nắm tay trực tiếp hít đi tới. Phanh, nắm tay chỗ giao hội truyền ra một tiếng kinh thiên nổ. Giang Thiên cùng gai thật nhanh rút lui đi. Giang Thiên lui lại 7 bước, gai lui lại 6 bước, lúc này đây giao phòng, Giang Thiên hiển nhiên rơi xuống tiểu thừa. Lắc lắc có chút điểm nhi tê dại tay trái, Giang Thiên nhìn về phía gai nhãn thần biến, thử dò xét giao thủ, Giang Thiên cũng biết thực lực của gai so với trước quả thực đề cao rất nhiều. Uống trong bầu trời truyền ra một câu quát lớn, Giang Thiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy cả cạ sĩ hướng về phía hắn hưa ra nhẫn đao. Một ánh hào quang chói mắt đao khí thật nhanh hướng về Giang Thiên công kích qua đây, khí chàng cường đại trực tiếp liền đặt ở Giang Thiên trên người. Ở Giang Thiên vừa mới giao phong thất lợi thời điểm liền đánh tới, nắm bắt thời cơ vô cùng đúng chỗ, không riêng có thể đánh Giang Thiên một trở tay không kịp, còn có thể chèn ép Giang Thiên lòng tin, cái này xuống một đao, xúc phạm tới Giang Thiên xác suất cũng là có thể vô hạn tăng lên. Tính toán không sai, đáng tiếc gọi lộn số. Veo một cái, Giang Thiên thân ảnh liền biến mất. Đi tới cả cạ sĩ cùng gai bầu trời. Giang Thiên mới vừa mới chuẩn bị phản kích, cũng cảm giác được sau lưng mình truyền ra dị dạng. Biểu liên hoa Giang Thiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, Giang Thiên hơi nhếch lên liền thấy đồng dạng có đầu nồi út tiểu lý hướng cùng với chính mình vọt tới. Giang Thiên trực tiếp bị tiểu lý đột nhiên một cước đá về phía càng chỗ cao, trong nháy mắt, tiểu lý lại xuất hiện tại Giang Thiên lưng về sau, chết tử địa bảo trụ Giang Thiên, xoay tròn. Hướng về phía dưới mặt đất hung hăng đụng đánh tới. Oanh một cái, ở tất cả mọi người thán phục dưới, mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố, cũng hướng về bốn phía gãy lịa ra, nhấc lên to lớn bụi mù che ở tầm mắt của mọi người. Tiểu lý, la mở rất tô tờ phía ngoài nạ rủ tổ chứng kiến tình huống như vậy, lớn tiếng ủng hộ lên, như thế một lát sau, nạ rủ tổ liền gần như hoàn toàn khôi phục. Tiểu lý mới vừa xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh thời điểm. Tất cả mọi người là cả kinh, sau đó tiểu lý dùng biểu hiện nói cho bọn họ, lo lắng là biết bao dư thừa. Vừa mới một cái trọng kích, cho dù không chết, Giang Thiên cũng không xê xích gì nhiều đi. Tất cả mọi người ý tưởng đều cùng nạ rủ tổ hưng phấn không sai biệt lắm. Thật đúng là một đám ngây thơ tên. Giang Thiên thanh âm lạnh như băng từ trong bụi mù truyền ra, mọi người hơi hưng phấn tâm lập tức liền hòa lạnh lên. Bụi mù không phải biết rõ làm sao liền khuyết trương tản ra. Lộ ra tình cảnh bên trong. Giang Thiên đang hết hảo hảo đứng ở đằng kia, mà trên tay của hắn đang mang theo một chân, không phải tiểu lý là của ai. Ở nhìn xuống dưới, tiểu lý đang nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà trên đầu của hắn khắp nơi đều là tiên huyết, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Mọi người có thể khẳng định, đem mặt đất đập ra động tĩnh lớn như vậy đúng là tiểu lý đầu. Tiểu lý nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, hướng về Giang Thiên chạy hết tốc lực tới, tiểu lý tình huống vô cùng không ổn. Tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, lúc này, quan tâm hắn nạ rủ tổ làm sao có thể không đi cứu hắn đây. Đồng dạng hướng về Giang Thiên chạy nhanh tới còn có cả cạ xì cùng gai. Muốn cứu hắn sao vậy thì đưa cho các ngươi đi. Lôi kéo Tiểu Lý chân, Giang Thiên đem Tiểu Lý hướng về cả cạ xì cùng gai quăng tới. Xông ở phía trước gai tay mắt lanh lẹ tiếp nhận bay tới Tiểu Lý, to lớn xung lượng trực tiếp đem hắn chấn đắc lui về phía sau mấy bước, đụng vào phía sau cùng không đến cả cạ xì mặt trên. Đúng lúc này, nạ dù tổ giả sẻn gẳng đã tại trên tay của mình xông ra, hướng về phía Giang Thiên ấn vào. Chứng kiến nạ dù tổ kèm chất lượng giả sẻn gẳng, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, tay trái duỗi một cái giả sẻn gẳng cũng tương tự xuất hiện tại Giang Thiên trên tay phải. Trực tiếp đối mặt nạ dù tổ trên tay phải giả sẻn gẳng. Hai cái giả sẻn gẳng đang lúc mọi người chú ý đến đụng vào nhau, đây cũng là một hồi thế quân lực địch giao phong. Đáng tiếc tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, nạ rủ tổ té bay ra ngoài, cánh tay phải của hắn đã rịn ra tiên huyết, mà Giang Thiên như cũ đứng ở đằng kia, khẽ động cũng không có nhúc nhích. Nạ rủ tổ, biết không giả sẻn gẳng nhưng là ta mở rộng khai phá ra nhẫn thuật, ở trước mặt của ta cùng ta khoe khoang giả sẻn gẳng uy lực, ngươi chỉ có thể tính là một món ăn, chỉ có mặc ta làm thịt phần. Nhìn bị đụng phải thất hân bắt tố nạ rủ tổ, khinh thường nói, làm giả sẻn gẳng người khai phá. Làm dẫn giả sẻn gẳng đến tài nghệ cao nhất Giang Thiên, hắn có như vậy tư cách nói ra như vậy thoại ngữ. Thô sơ giản lược mấy lần giao thủ, chiếm hết ưu thế cả cả xì đám người cũng không có chiếm ưu thế gì, ngược lại bị Giang Thiên đánh không chút nào hoàn thủ năng lực. Thiên Thiên, Tiểu Lý cũng nhờ ngươi. Gai đem thụ thương thảm trọng Tiểu Lý lưu tại Thiên Thiên bên cạnh, vừa mới nạ rủ tổ thụ thương, chính là Thiên Thiên cái này có Trung Quốc phong nữ hải tử đang chiếu cố, hiện tại Tiểu Lý cũng cần nàng. Thiên Thiên mình cũng minh bạch mình năng lực đối với Giang Thiên là hoàn toàn không có hiệu quả, cũng liền nguyện ý ở một bên hỗ trợ chiếu cố bệnh nhân. Kakashi, ta và nệ gì tới hiểm hộ ngươi, ngươi đối với Giang Thiên tiến hành nhất hung ác nhất công kích, như thế nào gai thấp giọng cùng Kakashi thương lượng với nệ gì nói. Chuyện này Kakashi có chút hơi khó, làm hiểm hộ, lộng không phải tốt nhưng là sẽ trả giá nguy hiểm tính mạng. Kakashi lao sư, ngài đừng nói nữa. Cứ dựa theo gai lão sư nói làm đi, ta hoàn toàn đồng ý một bên nghệ gì bước nhanh gật đầu đồng ý bây giờ không phải là do dự thời gian, vì để cho cả cả xì nhanh lên một chút quyết định, nghệ gì lập tức cho thấy thái độ của mình. Được, các ngươi đã đều như vậy tin tưởng lời của ta đây nhất định sẽ không lãng phí mọi người cung cấp cơ hội, đem Giang Thiên đánh bại. Cả cả xì cắn răng, kiên định nói, hắn cũng xuống một cái quyết tâm a gai lão sư, cả xì lão sư. Các ngươi không thể đem ta quên rơi đi, ta cũng muốn cùng nhau hỗ trợ yểm hộ. Vẻ mặt đàn bùn đất nạ rủ tô đột nhiên từ ba người lưng về sau xông ra, hướng về phía ba người hi hi ha ha nói rằng. Nạ rủ tô, không nên quấy rối, ngươi đã bị thương, hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Gai hướng về phía nạ rủ tô dạy dỗ, những người khác cũng là giống nhau biểu tình, hiển nhiên đều không đồng ý đã đến cực hạn nạ rủ tô tham dự lần này nguy hiểm hành động. Yên tâm đi. Vừa nghĩ tới khả ái Tiểu Lý dĩ nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này, ta liền trong cơn giận dữ, này một ít tổn thương với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nạ dù tổ tả hưu hoạt động một chút, biểu thị chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thực cánh tay phải của hắn vẫn còn ở mơ hồ làm đau, bất quá vì có thể trợ giúp Tiểu Lý báo thù, nạ dù tổ cho rằng những thứ này đều không coi vào đâu, hắn chính là đánh không chết Tiểu Cường. Được. Ngươi liền lên đi tấn công kèn lệnh đã vang lên, nạ dù tổ, gai, nghệ dị theo phương hướng khác nhau hướng về Giang Thiên chạy nhanh tới, mà cả xì thật chặt đi theo bọn họ lưng về sau, chuẩn bị cho Giang Thiên một kích chí mạng.